Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 23, đôi. Góc truyện audio.com. Tôi vừa làm một chuyện tương đối can đảm, đó là đổi ảnh bìa Facebook. Nghe qua có vẻ rất đỗi bình thường, nhưng mọi người biết không, cái ảnh đó tôi đã cố chụp bắt chước theo kiểu hệt như ảnh bìa của cậu ấy. Nhìn chung cũng có chút giống, do dự mãi mới dám đổi ảnh bìa đó, vừa sợ cậu ấy phát hiện tôi bắt chước cậu ấy. Nhưng lại cứ làm, chuyện không dừng lại ở đó. Tôi luôn để ý tất cả những thứ trên người cậu ấy. Có lần mua một cái áo màu đỏ mận giống hệt áo cậu ấy. Một lần khác là mua áo hoodie màu trắng giống như áo cậu ấy. Cũng chỉ mong một lần cả hai được mặc cùng một lúc. Vậy sẽ coi như là đồ đôi đi. Gần đây nhất là mua ốp lưng điện thoại hình Doraemon. Không chỉ đơn giản vì cậu thích mà ngay cả tôi cũng vậy. Nhớ có lần nọ thấy cậu ấy đội mũ bảo hiểm y hệt mũ của tôi. Cũng vì thế mà tủm tỉm cả ngày. Hà Nội, 17/03/2017. Nick cậu ấy vẫn sáng như thường lệ, cách chương.